Kiều Thê Như Vân, chương 726. Trịnh Phú đến, gocchuyenaudio.com. Lương Văn Xây trịnh trọng gật đầu, lúc này rất là chăm chú, nếu nói là lúc trước Thẩm Ngạo bức bách hắn làm cái quyền đô đốc này, rất có kiểu không trâu bắt chó đi cầy, đẩy người lọt hố, nhưng hiện tại trong bụng hắn cũng đột nhiên sinh ra một cỗ hạo nhiên chính khí, trong lòng Lương Văn Xây nghĩ, Bình Tây Vương còn không sợ, Lương Văn Xây ta lại sợ cái gì? Sống đến từng này tuổi, hơn nửa đời người sống ở trên thân cầu, hôm nay cũng coi như đã làm được một chuyện tốt, cũng không uổng cuộc đời này. Dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian, ở trong thời gian 3 ngày này, trong thành Thái Nguyên, lương thực vượt qua 10 vạn gánh, rạp cháo các nơi đã sửa chữa thành rạp cơm, lương thực bên trong kho chứa gạo này chồng chất như núi. Ban đầu chữ hàng có thể đầu cơ tích chữ, nhưng thả ra sẽ không giá trị mấy đồng tiền, bởi vậy cũng không sợ lãng phí, cứ mở ra phân phát nhiệt tình, nhất là ở phía trong cái trời lạnh này, con người chỉ có lấp đầy bụng, mới có thể chống lạnh, mới có thể càng kiên cường mà sống sót. Trong biệt viện Trịnh gia, sớm đã loạn thành một đoàn, mấy chủ sự giật mình không hiểu, một mặt sai khoái mã đi hướng biện kinh báo tin, một mặt hành quân lặng lẽ, Trịnh Khắc chính là đỉnh lương trụ Trịnh gia, hắn vừa chết cả Trịnh gia đã là nguyên khí đại thương, cục diện trước mắt chỉ có thể mời nhị lão gia Trịnh Phú cùng Trịnh Phi ra mặt, vô luận như thế nào, cũng phải báo thù rồi nói sau. Trong biệt viện đã biến thành một đống bừa bộn, đám giáo úy bọn họ đến kê biên tài sản lần thứ nhất mang đi không ít đồ vật, hôm nay đã là động trống không ai từng nghĩ tới, lúc trước đây cũng là đèn đuốc sáng trưng, đồ vật đầy nhà. Hôm nay vẫn còn chủ trì sự vụ ở Trịnh gia, chỉ có một người gọi Trịnh Thông này là lão bộc tâm phúc của Trịnh Khắc, hôm nay Trịnh Khắc chết mất rồi, tự nhiên muốn thu thi thể, chuẩn bị vị linh cữu trở lại kinh làm tiếp an táng, cái thành Thái Nguyên này, cũng muốn làm an bài cuối cùng, cục diện rối rắm, cũng nên có người thu thập, Trịnh Thông không thể không gánh chịu cái liên quan này. Nhưng vào lúc giữa trưa, đã có người lòng như lửa đốt mà nhanh chóng vào một phòng nhỏ trong biệt viện, trong phòng nhỏ không phải người khác ngồi, là Trịnh Thông có vẻ rất già nua, mặc một bộ váy bào xanh đen, giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, ngồi trong sảnh uống trà. Đợi người nọ tiến đến, hắn lập tức đứng lên, hướng phía người này hỏi. Quan tài đã chuẩn bị xong chưa? Người này cười khổ, nói. Đang sắp chế tạo, vật liệu gỗ còn chưa đưa tới. Trịnh Thông cười khổ một tiếng, nói. Phải gia tăng tốc độ một ít, làm trễ nãi thời gian, đến lúc đó, nhị lão gia nhất định sẽ trách cứ chúng ta. Gã sai này vặt lại nói, nhị lão gia đã đến, nhị lão gia chính là Trịnh Phú, gia huynh qua đời, Trịnh Phú chạy đến vị linh cữu cũng là nên, nhưng lão gia mới chết mất rồi 3 ngày, tin tức chỉ sợ còn chưa đưa đến biện kinh, như thế nào Trịnh nhị gia này đã tới rồi. Trịnh Thông đầy bụng hoài nghi, nói, vậy thì còn nói làm cái gì, tranh thủ thời gian đi nghênh đón nhị lão gia. Gã sai vặt cười khổ nói, nhị lão gia vào thành còn chưa biết về sự tình ông lớn, bất ngờ nghe tin dữ, liền đi bái phỏng Đô Ngu Hầu Chu Hỷ. Chu Hỷ này cũng là người Hoài Châu, chắc hẳn Trịnh Phú đến Thái Nguyên, nghe được tin tức huynh trưởng qua đời, muốn nghe ngóng gì đó, cho nên mới trực tiếp đi tìm Chu Hỷ, thứ nhất là có. gocchuyenaudio.com, thể nắm giữ tin tức phủ đại đô đốc, thứ hai là bo bo giữ mình. Trịnh Thông gật gật đầu, nói, vậy thì quét sạch cái phủ này trước. Đang nói, bên ngoài lại có người đi tới nói, nhị lão gia đến rồi. Trịnh Thông nghe xong, nhanh chóng đi về hướng cửa phủ, trước cửa phủ này, quả nhiên là có một chiếc xe ngựa ngừng lại, một người chui khỏi xe ngựa, đó là Trịnh Phú. Trịnh Phú gầy gò hơn không ít, chăm chú co mày, đợi Trịnh Thông tới, thanh âm khàn khàn hỏi. Không chuẩn bị linh cữu sao? Trịnh Thông kiên trì nói. Đang chuẩn bị, nhị lão gia đi đường mệt nhọc, xin hãy vào trong uống một ngụm trà trước. Tâm thần Trịnh Phú có vẻ hơi không tập trung, một chuyến hắn này đến Thái Nguyên thực sự không phải là nhận được tin tức Thái Nguyên đưa đến, mà là trong lòng lo lắng về an nguy của con trai độc nhất, sợ Trịnh Khắc nổi lên xung đột cùng Thẩm Ngạo tại Thái Nguyên, làm cho Thẩm Ngạo động sát cơ dưới tình thế cấp bách. Ai ngờ vừa mới đến Thái Nguyên, liền biết được tin tức Trịnh Khắc qua đời, nhất thời cảm thấy tuyết rơi đầy trong lòng, hơi kém một chút đã bất tỉnh ở trên xe ngựa. Hắn biết rõ, biệt viện cùng cửa hàng đã bị người kê biên tài sản rồi, vì vậy mà đi tìm Ngu Hầu Chu Hỷ trước. Chu Hỷ cũng là người Hoài Châu, Trịnh Phú đã từng đến Thái Nguyên, Chu Hỷ luôn luôn vô cùng thân thiện đối với hắn. Nhưng hôm nay đến đó, thái độ của Chu Hỷ lại thay đổi một bộ dáng hoàn toàn khác, rõ ràng ngay cả trà cũng không chịu cho hắn uống một ngụm, chỉ là cười khổ đối với hắn, nói ba xạo liền đuổi Trịnh Phú ra bên ngoài. Trịnh Phú như người mất hồn mà trở lại biệt viện, đến trong sảnh uống một ngụm trà, gọi Trịnh Thông đến trước mặt. Trịnh Thông đem chuyện phát sinh từ đầu chí cuối ở Thái Nguyên ra, nói lại một lần. Trịnh Phú càng nghe càng bất an, cũng càng nghe càng phẫn nộ, không khỏi ném chén trà nhỏ trong tay lên trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Bình Tây Vương bắt con trai độc nhất của ta trước, hôm nay lại giết huynh trường ta, thù này không báo, thề không làm người. Trịnh Thông nói, nhị lão gia trước mắt phải làm như thế nào? Mặt Trịnh Phú buồn bực nói, như thế nào, tự ý giết quốc trưởng, đương nhiên là đi tố cáo với hoàng thượng, hôm nay ta liền hồi trình đi biên quân, đi thương nghị cùng Lý Bang Ngạn, đi đưa tin tức cho Trịnh Phi, nếu Thẩm Ngạo không, Trịnh gia không yên, hắn dám ngọc thạch câu phần, vì sao Trịnh gia ta không dám làm? Trịnh Thông không khỏi cười khổ, nói, sao nhị lão gia không nghỉ một chút rồi hãy đi? Trịnh Phú lắc đầu, nói, không thể nghỉ cũng không có cái tâm tình này, ta đi xem mặt huynh trưởng lần cuối cùng. Trịnh Phú đứng lên, do Trịnh Thông dẫn đến một chỗ sân nhỏ chỗ hậu trạch bên trong chính là đặt thi thể Trịnh Khắc. Trịnh Phú đi qua, khóc lớn một phen, mới mất hồn mà đi ra, nói. Chuẩn bị xa giá, lên đường quay về. Đến nơi cửa sân, đã có hai giáo úy đi tới, một người trong nói. Nghe nói Trịnh Phú đến Thái Nguyên, người là ai? Bình Tây Vương nhà ta mời Trịnh Phú đến chơi. Trịnh Phú thấy bọn họ quay thân liền muốn trốn, nhưng phát hiện những giáo úy này đã bước nhanh tiến đến, Trịnh Thông lập tức ngăn cản trước người Trịnh Phú, tràn đầy cảnh giác, đợi giáo úy kia đi đến gần, mới nói. Không biết lại có chuyện gì? Giáo úy sụ mặt đã thấy được Trịnh Phú, xem xét bộ dạng Trịnh Phú, trong lòng liền đoán được 8-9 phần là người này, liền sụ mặt nói. Trịnh lão gia, điện hạ nhà ta. gocchuyenaudio.com, cho mời, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt, xin mời. Trịnh Phú thấy tránh không khỏi, liền cười lạnh một tiếng nói. Tốt, ta theo các ngươi đi. Ở phía trong hành dinh Khâm Sai, lúc này đột nhiên rất yên tĩnh, tất cả sự tình hôm nay đều đã kết thúc, sự tình còn lại, đều do phủ đô đốc xử trí, Thẩm Ngạo thì trốn đến một bên hưởng rảnh rỗi, triều đình sớm muộn gì cũng biết rõ tin tức, bản thân Thẩm Ngạo cũng hiểu chính mình đại khái đã trở thành phạm quan, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể ở tại chỗ này chờ đợi sắc lệnh. Nhưng hắn xưa nay chính là loại người không chịu cô đơn, biết rõ Trịnh Phú đến Thái Nguyên, Thẩm Ngạo lập tức rất hào hứng, tựa như con ruồi thấy được trứng gà có khe hở vậy, lập tức gọi người đi mời Trịnh Phú đến. Thẩm Ngạo uống một ngụm Vũ Di trà, trong phòng nhỏ nơi đây sưởi ấm như xuân, lại trở nên lạnh nhạt rồi, sự tình đã làm như thế, nghĩ nhiều cũng vô dụng, cùng với như thế, chẳng bằng hưởng thụ một lát bình an này. Vì vậy, hai ngày này, hắn thừa dịp nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ là cầm bút vẽ tranh, cảnh tượng Bắc Địa dưới ngòi bút chờ của Thẩm Ngạo, đã trở nên vô cùng sinh động, rừng mai tươi tốt trong tranh vẽ của Thẩm Ngạo, lại càng lộ ra vẻ siêu quần xuất chúng. Đây là một loại tâm tính rất kỳ quái, ban đầu Thẩm Ngạo cho là mình sẽ sợ hãi, sẽ nghĩ mà sợ, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình rõ ràng một chút cũng không sợ, thậm chí trong lòng còn rất ấm áp, thanh tịnh nói không nên lời, hồi lâu không hưởng thụ qua loại cảm giác này, lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng khi trọng trách bị dỡ xuống. Lúc này, bên ngoài có người thông báo Trịnh Phú đến rồi, Thẩm Ngạo nhíu mày, nói. Mời hắn vào, tiếp theo Trịnh Phú do người dẫn vào, hai người liếc nhau, Thẩm Ngạo chỉ là thản nhiên nói. Ngồi, Trịnh Phú ngồi xuống, mím môi, mặt âm trầm, không nói lời nào. Thẩm Ngạo cũng không hàn huyên cùng hắn, chỉ rút một biên lai mượn đồ từ trong tay áo ra, nói. Người tới rất vừa vặn, khoản nợ lần này, Trịnh Khắc đã chết rồi, nhưng Trịnh gia cũng chưa giải tán, luôn phải giả nợ, giấy trắng mực đen, không sai chứ. Đến lúc này, Thẩm Ngạo rõ ràng còn nhớ kỹ số nợ 1.200.000 bạc triệu kia, vậy cũng là phũ phàng đến triệt để. Trong đôi mắt Trịnh Phú lòe ra tức giận, hừ lạnh một câu, không nói lời nào. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, chẳng lẽ Trịnh gia mượn sổ nợ mà không trả. Trong lòng Trịnh Phú nghĩ, ở dưới mái hiên người, chuyện gì cũng nên đáp ứng trước, đợi trở về rồi biện kinh nói sau, nhân tiện nói. Trịnh gia chưa bao giờ quỵt nợ ai. Thẩm Ngạo nở nụ cười, nói, như vậy cũng dễ nói, kỳ thật bổn vương mời ngươi đến, còn có một việc để thương lượng. Trịnh Phú nóng lòng thoát thân, có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nói. Điện hạ cứ chỉ rõ. Thẩm Ngạo nói, tiểu tử Trịnh Sảng kia, hôm nay vẫn còn ở trong tay bổn vương, ăn được no bụng, mặc ấm, cứ như vậy nuôi dưỡng hắn xuống dưới, bổn vương cũng không chịu đựng nổi, ai, bản vương vô duyên vô cớ nuôi dưỡng nhi tử cho Trịnh lão huynh, hôm nay thật sự là bị giày vò không dậy nổi rồi, bổn vương đang suy nghĩ, lúc nào nên đưa Trịnh Sảng trở về. Nghe được hai chữ Trịnh Sảng, tay Trịnh Phú không khỏi run rẩy, có vẻ khẩn trương, nói. Nếu điện hạ muốn thả Sảng Nhi, chỉ sợ không thể dễ dàng như vậy. Thông minh, Thẩm Ngạo cười ha hả, gocchuyenaudio.com, mà đứng lên, nói. Bổn vương có chuyện còn muốn Trịnh huynh ra mặt xử lý giúp một chút. Trịnh Phú cắn răng nói. Điện hạ cứ nói, đừng ngại. Thẩm Ngạo chạy tới trước mặt Trịnh Phú, cúi thân xuống, ghé vào lỗ tai hắn, thì thầm vài câu. Trịnh Phú kinh ngạc giơ con mắt lên, do dự bất định nói. Trịnh mỗ còn phải ngẫm lại. Thẩm Ngạo lại cười nói. Bổn vương có rất nhiều kiên nhẫn, lúc nào Trịnh huynh nghĩ thông suốt bổn vương cũng tuyệt không nuốt lời, nhất định sẽ đưa Trịnh công tử nguyên bích quy triều. Thái Nguyên là tuyết trắng như bông, nhưng Biện Kinh đã là xuân về hoa nở rồi. Năm nay mùa xuân Biện Kinh tới sớm, hoa mai tàn lụi, hoa đào đua nở, chính là những con gió kia cũng không có vẻ rét thấu xương như trước đây. Lúc này là đầu xuân năm thứ ba Vĩnh Hòa, ở phía trong vương triều thủ đô giàu có và đông đúc nhất thiên hạ này đã rất hối hả trăm nghề sinh sống thịnh vượng. Ba tỉnh tọa lạc tại bên ngoài cung điện, nói là thuộc về vườn ngự uyển, kỳ thật còn cách cung điện một bức tường thành lấp kín, nơi này là đầu mối cả triều đình, đại sự thiên hạ đều tập hợp đến nơi này, lúc sau, môn hạ tỉnh định đoạt, trình báo vào trong nội cung, trả về trung sách tỉnh kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó mới đưa đi thượng thư tỉnh chấp hành. Quan viên có thể đi vào nơi này, tôn vinh thế nào, có thể nghĩ chính là loại sách lệnh sử làm chân chạy phân tấu chương, địa vị của hắn cũng tuyệt không thể khinh thường, tuy chỉ có thất phẩm nho nhỏ, nhưng cái quan thất phẩm này, lại có thể tham dự chuyện trọng yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vinh nhục rất lớn. Hôm nay không khí có chút bất đồng, mấy sách lệnh sử sắc mặt sợ hãi, vội vã mà chạy đến môn hạ tỉnh, sau một nén nhang, cái kiệu sẽ cực kỳ nhanh đặt xuống bên ngoài môn hạ tỉnh, từ bên trong chui ra là Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn thần sắc vội vàng, gần đây hắn tự xưng lãng tử tề tướng, hôm nay cũng không có vẻ lãng tử tiêu sái, lòng như lửa đốt mà vào sảnh đường, liền hỏi một người lục sự tình. Tấu chương đâu, cầm cho ta xem. Tấu chương đưa qua, Lý Bang Ngạn nhíu lông mày xem xét, cả người đều ở lạnh rung làm run, không nhịn được mà nói. Điên rồi. Hắn chán nản mà ngồi ở trên mặt ghế, lục sự tình bên cạnh nói. Đại nhân, chuyện lớn như vậy, có phải là lập tức trình báo vào cung? Lý Bang Ngạn mặt âm trầm nói, lão phu tự mình đi đưa, việc này quá lớn, Trịnh Quốc Công, hắn cũng dám giết Bình Tây Vương, hắn nói chuyện lắp bắp toàn thân có một loại hơi lạnh thấu xương. Nếu nói là lúc này Thẩm Ngạo bị hắn bắt được nhược điểm thực sự là một chuyện tốt, nhưng khi nhìn cái tấu chương này, hắn rõ ràng sinh ra vẻ sợ hãi, lúc trước cũng có một phong tấu chương nói là Thẩm Ngạo giết Thái Nguyên cả nhà đại đô đốc, chuyện này vốn đã đưa tới sóng to gió lớn trong triều, nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, có người buộc tội, có người phản bác, rốt cuộc là vô cùng náo nhiệt, ngay cả bệ hạ cũng chù trừ, đang chuẩn bị bắt Thẩm Ngạo lại kinh để làm tiếp ý định, nhưng hiện tại Lý Bang Ngạn thậm chí hoài nghi Thẩm Ngạo này có thể không sợ hãi như thế, nhất định có chỗ dựa vào, nếu không, người này nhất định là người điên. Người này xác thực điên mất rồi, bất kể nói thế nào, quốc công xong rồi, kế tiếp có lẽ chính là Lý Bang Ngạn hắn, Lý Bang Ngạn đương nhiên không thể để sai sót một cơ hội tốt, muốn thừa cơ hội này. gocchuyenaudio.com, triệt để tiêu diệt Thẩm Ngạo. Lý Bang Ngạn trầm tư một lát, trong lòng đã có so đo, liền đứng lên, cầm lấy tấu chương, nói với lục sự tình. Bổn quan liền vào cung, nếu như còn có tin tức Thái Nguyên đưa đến, tạm thời áp xuống tới trước lập tức trình báo để bổn quan định đoạt. Dứt lời, Lý Bang Ngạn sửa sang lại triều phục, cái gì cũng không nói, cực kỳ nhanh ra cửa môn hạ tỉnh, ngồi vào cỗ kiệu, nói. Vạn Tuế Sơn, vừa đến thời điểm xuân về hoa nở, Triệu Cát sẽ đến Vạn Tuế Sơn ở mấy ngày rảnh rỗi, hai năm qua tuổi của hắn đã có chút lớn rồi, không cứng như lúc trước được, thời gian tới Vạn Tuế Sơn càng ngày càng ít, cho nên, nước đông lạnh năm nay còn chưa tan chảy, hắn cũng đã ở tại nơi đây, trên núi Vạn Tuế Sơn này có một tòa giá hạc các rất là yên tĩnh, rất nhiều thời điểm Triệu Cát đều ngồi ở chỗ này, đẩy cửa sổ ra, ngồi chơi nhìn xuống cảnh mông lung tinh xảo dưới núi. Chỉ là hai ngày này, tâm thần hắn có vẻ có chút không yên, vốn là nghĩ đến việc để cho Thẩm Ngạo đi Thái Nguyên, xử trí thỏa đáng sự tình Thái Nguyên, cũng đỡ để hắn phải quan tâm, nhưng ai ngờ, sự tình cái Thái Nguyên này lại bắt đầu càng phức tạp hơn. Vốn là giết một tên chi phủ, về sau lại là không xin ý chỉ, liền giết Thái Nguyên đại đô đốc Triệu Cát đã gặp mặt qua Văn Tiên Chi mấy lần, cảm thấy người này rất có phong thái quân tử, nhìn về phía trên thì cũng là người trung hậu, như thế nào Thẩm Ngạo nói giết liền giết. Hôm nay, triều đình đã là tình cảm quần chúng xúc động, không ít ngự sử cầu xin trừng phạt răn đe Bình Tây Vương. Triệu Cát lại vẫn còn trầm mặc, hắn nhất thời không quyết đoán nổi, án lấy tính tình của hắn, đại đa số thời điểm gặp phải sự tình làm hắn khó xử, hắn đều trốn đi, không để ý tới, cũng không chủ trương xét xử, có thể trốn một ngày là tốt một ngày. Huống chi Thái Hậu còn từng khuyên bảo qua, nói là Bình Tây Vương giết Thái Nguyên đại đô đốc chắc chắn là có đạo lý của hắn, hôm nay Thái Nguyên mất một người đô đốc, nếu lại chỉ tội Thẩm Ngạo, chỉ sợ cục diện sẽ càng ngày càng tệ, hay là nhìn kỹ trước hắn nói, đợi Thẩm Ngạo trở lại kinh phục mệnh rồi mới định đoạt cũng không muộn. Cách chương.